Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 859, Thiên Ma Vô Tướng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ma nhãn, ma não, các ngươi phối hợp ta. Thiên Ma Ma Tâm lấy ra một cái đen nhánh tượng gỗ trầm giọng nói. Ma nhãn và ma não gật đầu một cái. Thân thể hư hóa dung nhập vào ma tâm trong tay tượng gỗ. Ma tâm tham lam nhìn trong tay thiên ma thỉnh thoảng. Đây là thiên ma nhất tộc chân chân chính chính truyền thừa trọng bảo. Không phải là không mục nát thần vật, nhưng lại thắng tựa như bất hủ thần vật. Bất kỳ một người nào đạt tới thần thoại đỉnh cấp thiên ma, đều có tư cách đem tự thân căn nguyên ký thác vào thiên ma thỉnh thoảng nội bộ một cái bộ phận phía trên, sau đó lấy cái này bộ phận làm vì mình tên chữ. Tối thiểu gom đủ 9 chủng bộ phận liền là có thể ở trên trời tượng ma nội bộ mở ra mở một cái nghi thức, 9 đại thiên ma chém giết chỉ sống một cái. Cuối cùng bên thắng là có thể thành là bất hủ thiên ma. Vĩ đại bất hủ thiên ma đại nhân, năm đó liền là dựa vào thiên ma thỉnh thoảng mới được là bất hủ thiên ma. Xa cổ nhân loại thật rất khủng bố, thiên ma thỉnh thoảng loại vật này cũng có thể chế tạo ra. Tộc người phải hủy diệt, tuyệt đối không thể để cho loài người lần nữa quật khởi. Thiên ma ma tâm dùng một ngón tay đâm thủng tim mình, cầm trong tay thiên ma thỉnh thoảng bỏ vào tim mình. Vĩ đại bất hủ thiên ma có quyết đoán để cho bọn họ luyện chế bất hủ thần vật, chính là bởi vì hắn cầm trong tay thiên ma thỉnh thoảng. Cái này truyền thừa thần vật trừ để cho thiên ma thành tựu bất hủ thiên ma thỉnh thoảng, còn có thể để cho thiên ma lẫn nhau lực lượng chồng lên tạm thời mượn dùng. Tim vết thương khép lại, thiên ma ma tâm nhất thời cảm nhận được ma não và ma nhãn lực lượng. Hơn nữa hắn ma tâm lực lượng, ba người ít nhất là một thêm một thêm một, tương đương với 6, mà không phải là tương đương với 3. Chồng lên lực lượng, để cho ta thấy thế giới, nghe được thế giới tim đập, biết rõ thế giới ý tưởng. Thiên ma ma tâm giống như hòa đá như nhau, đôi mắt không có tiêu cự. Nhưng mà trên thực tế, hắn cặp mắt thấy được thiên đạo, hắn tim đập và thiên đạo căn nguyên đồng tình. Hắn thậm chí có thể để cho mình óc suy nghĩ và thiên đạo tiến hành đồng bộ. Đối thiên đạo tiến hành ngắn ngủi nhưng là tuyệt đối hữu hiệu điều khiển. Cuối cùng, hắn phong tỏa 6 đại thánh nhân gửi nhờ thiên đạo nguyên thần. Động niệm bây giờ, 6 đại thánh nhân gửi nhờ thiên đạo nguyên thần bị thiên đạo đuổi xóa sạch. Thậm chí vào giờ khắc này, thiên đạo lại nữa nhận định thiên ma là hủy diệt tam giới hung thủ. Không lành lặn không trí khôn thiên đạo vào giờ khắc này có thiên ma ma não trí khôn. Dễ dàng xem thấu 6 đại thánh nhân quỷ kế, biết bọn họ mới là hủy diệt tam giới hung thủ. Thiên ma ma tâm thối lui ra và thiên đạo liên lạc. Ngẩng đầu theo diệt thế hoa sen đen vết rách thấy thiên phạt rời đi. Lại nữa đánh giết diệt thế hoa sen đen, mà là quay lại đánh giết Chu Tiên kiếm trận, chính là liền chân nhân đều không phải là kịch bản nhân vật sao chép thể. Thiên ma ma tâm cười, lạnh nói, xác nhận 4 đại thánh nhân Chu Tiên kiếm trận bị thiên phạt kéo. Thiên ma ma tâm bắt đầu thúc giục diệt thế hoa sen đen. Diệt thế hoa sen đen, phòng ngự cũng không phải là am hiểu nhất là hủy diệt. Tam giới hủy diệt ra đời vô cùng hủy diệt lực, hắn phải đem những thứ này hủy diệt lực toàn bộ thông qua diệt thế hoa sen đen thả ra ngoài. Ở trong nháy mắt để cho mất đi thánh vị, mất đi bất tử bất diệt năng lực 4 đại thánh nhân trực tiếp chết, hủy diệt lực không có. Thiên ma ma tâm khuôn mặt giữ tợn, cặp mắt nhìn về phía hủy diệt lực chạy mất phương hướng. Cái này vừa thấy nhất thời thấy phối hợp độn chỗ sâu. Thấy một cái tay cầm bầu hồ lô khuôn mặt mơ hồ không rõ loài người. Đang dùng trong tay bầu hồ lô bắt tam giới hủy diệt lực và diệt thế hoa sen đen mảnh vỡ. Không cần nghĩ cũng biết đây nhất định chính là bàn tay đen sau màn. Thiên ma vô tướng, Thiên Ma Ma Tâm thân thể hư hóa thành sương mù. Sương mù hóa thành quang phóng xạ diệt thế hoa sen đen. Vốn là không trọn vẹn diệt thế hoa sen đen. Ở trên trời ma nhất tộc cường đại nhất huyết mạch thiên phú thiên ma vô tướng lực lượng hạ vỡ gió. Giang thành rưỡi bộ phận. Đài sen bị thiên ma vô tướng lực lượng hóa là chu tiên trận đồ. Lá sen chính là hóa là chu tiên bốn kiếm. Không chỉ như vậy, thiên ma ma tâm còn thi triển chém ba thi thủ đoạn. Dùng chu tiên bốn trong kiếm trong đó ba cây kiếm thành tựu đạo quả gửi nhờ vật phân biệt chém hết. Thiện thi, ác thi và tự thân chấp niệm thi. Cuối cùng bản thể tay cầm chu tiên kiếm. Liên thủ ba thi hóa thân dùng đài sen biến thành chu tiên trận đồ tạo thành chu tiên kiếm trận. Sơn trại cho tới bây giờ cũng không bằng bản chính. Nhưng mà thiên ma ma tâm thiên ma vô tướng cũng đã vượt qua bản chính. Bởi vì ngay cả là tam thanh thánh nhân, bọn họ nhất hơn cũng chỉ là chém hết ba thi ở giữa hai cái. Duy nhất hoàn toàn chém ba thi chỉ có Hồng Quân. Nhưng mà thiên ma nhất tộc thiên ma vô tướng lại có thể sao chép đối thủ trong lòng tâm ma ác niệm. Sau đó thăng hoa cái này ác niệm thay đổi so tâm ma chủ nhân càng cường đại hơn. Dùng xong toàn giống nhau nhưng là lực lượng cường đại hơn chính diện đánh tan đối thủ. Thiên ma không phải cường đại nhất hắc ám sinh vật, nhưng là nhất định là khó dây dưa nhất hắc ám sinh vật một trong. Triệu Mục nhìn hai cái chu tiên kiếm trận ở trong hỗn độn đối hoanh. Rõ ràng có thể gặp bốn đại thánh nhân lần lượt tháo chạy. Thiên phạt quấy nhiễu không nói. Thiên ma dùng thiên ma vô tướng phỏng chế chu tiên kiếm trận so chánh phẩm mạnh hơn rất nhiều. Vốn là chu tiên kiếm trận cũng không cách nào và diệt thế hoa sen đen như nhau. Nhất hơn lại còn mấy phút thời gian bốn đại thánh nhân cũng sẽ bị chính diện đánh tan chu tiên kiếm. Trận máu nhiễm phối hợp độn, tới ta xuất thủ, Triệu Mục lấy ra 100 đạo chân bất hủ ma tố trực tiếp cường hóa giết thần. Nghịch nhận và thanh đao báo thù, giết thần nghịch nhận, thượng vị thần nói nghề thần binh, trưởng thành độ, 100/100, thần binh thần tính. Âm ảnh quy luật thần tính cộng 100, chết quy luật thần tính cộng 100, quy luật tăng phúc 100 thần binh kỹ năng, giết thần nghịch nhận ngay tức thì cháy hàng loạt thần lực đối với thần thoại quy luật thần thể và thần hồn tạo thành tổn thương to lớn thần binh kỹ năng. Giết thần ảnh tập thông qua âm ảnh vị diện phong tỏa mục tiêu âm ảnh. Thân phận thật sự và âm ảnh hoàn thành thay đổi thần binh kỹ năng. Siêu duy lưỡi đao giết thần nghịch nhận lưỡi đao có thể tự do xuyên qua không cùng duy độ đánh. Giá, đây cũng không phải là hắc dạ đao phong nghề thần binh thanh đao báo thù. Thượng vị thần nói hồn binh, trưởng thành độ, 100/100. Hồn binh thần tính, linh hồn thần tính cộng 100. Chết thần tính cộng 100, quy luật tăng phúc 100 hồn binh kỹ năng, thanh đao báo thù đối với thần thoại tạo thành tổn thương. Thương thế tốc độ khôi phục toàn thể trì hoãn 10 lần hồn binh kỹ năng. Báo thù chi hồn phong tỏa một cái thần thoại, để cho mục tiêu chịu đựng tự thân bị thương tổn một nửa hồn binh kỹ năng. Tử thần chi hồn tổn thương phụ 50% tức chết hiệu quả hồn binh kỹ năng. Siêu duy lưỡi đao giết thần nghịch nhận lưỡi đao có thể tự do xuyên qua không cùng duy độ đề cử. Đọc đánh giá, không có thần thoại muốn bị thanh đao báo thù đâm trúng. Đôi thượng vị thần khí, Triệu Mục nhìn, song đao thuộc tính hài lòng cười nói. Hai cây dài dao găm chồng lên. Có thể thêm thần thoại cấp bậc âm ảnh quy luật và linh hồn quy luật 100 điểm. Chết quy luật lại là có thể thêm 200 điểm. Cái này tương đương với ước chừng 4 vị thần cách cấp bậc 9 thần thoại nắm giữ quy luật chồng. Lên, dĩ nhiên hắn bây giờ không phát huy ra được toàn bộ lực lượng. Hắn tự thân siêu duy quy luật thần tính chỉ có 10 điểm. Cái gì là siêu duy quy luật thần tính? Câu trả lời chính là cắn nuốt thế gian tất cả phép tắc chân bất hủ ma tố. hắn có thể dùng tự thân siêu duy quy luật thần tính tạm thời cường hóa bất kỳ kỹ năng hoặc là vật phẩm, không phải vĩnh cửu tiêu hao mà là có thể tùy thời thu lại. Càng có thể đem 10 điểm siêu duy quy luật thần tính tự do đổi thành là bất kỳ một loại quy luật. 10 điểm siêu duy quy luật thần tính có thể làm cho hắn kích hoạt giết thần nghịch nhận và thanh đao báo thù 10% thần tính trồng lên. Tổng hợp, hắn có thể có giống như là 50 điểm quy luật thần tính lực sát thương. Hơn nữa mỗi người quy luật tăng phúc 100%. Hắn có thể vận dụng quy luật thần tính đạt tới 100 điểm. Loại trình độ này quy luật thần tính đã đủ để đối với thần thoại đỉnh cấp tạo thành tổn thương. Nhưng cũng chỉ là mới vừa đạt tới tiêu chuẩn. Dẫu sao hắn có thượng vị thần khí. Chẳng lẽ những thứ khác thần thoại đỉnh cấp cũng chưa có thượng vị thần khí? Bọn họ khẳng định cũng có. Hơn nữa có thể phát huy ra so hắn càng hơn lực lượng cường đại hơn. Đơn thuần dựa vào 100 điểm quy luật thần tính chỉ có thể tổn thương không có thượng vị thần khí quỷ nghèo, nếu như chỉ là cường hóa loại trình độ này thuộc tính gia trì. Thật ra thì phân biệt 5 giờ chân bất hủ ma tố là đủ rồi. Nhưng mà hắn tiêu hao 50 điểm. Trong đó 45 điểm toàn bộ dùng để cường hóa ra siêu duy lưỡi đao, điều này đặc thù thuộc tính siêu duy lưỡi đao, đây mới là hắn có can đảm tham dự vào một đám thần thoại đỉnh cấp tử đấu sức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kay-ai-noi-quat-noi-tiai-dat muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.